Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Hiệp Truy Hình Tướng. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của tập kế tiếp. Bạch Hoa Lan hướng về phía Hoàng Thế Lãm. Hoàng Các Hạ hãy theo chúng ta, có người đang cần gặp Hoàng Các Hạ. Hoàng Thế Lãm nhíu mày, cô nương có thể cho tại hạ biết ai đang cần gặp không? Là Bạch Hoa Lan. Thế Lãm nói, lại là Bạch Hoa Lan sao? Trong giang hồ có bao nhiêu Bạch Hoa Lan? Người kia nói, rất nhiều. Thế Lãm cất lời, và chắc Bạch Hoa Lan đang cần diện kiếm với tại hạ không phải là Bạch Hoa Lan đã xâm nhập cấm cung Lê Ân Soái sao? Người kia nói, có thể đúng, cũng có thể sai. Thế Lãm nhún vai phi thân xuống đất, chàng tháo luôn dây cương giữ tuấn mã với cỗ xe. Vừa tháo, Thế Lãm vừa nói, tại hạ rất muốn diện kiến nhân vật xuất quỷ nhập thần đó là ai, bản lĩnh của Bạch Hoa Lan như thế nào mà thiên giáo phải giống chúng khua chiêng ầm ĩ khắp cả giang hồ như vậy. Tháo dây cương xong, Thế Lãm nói nhỏ vào tai tuấn mã, Hắc huynh được tự do rồi, nhớ đừng mãi ham chơi rong ruổi mà quên hoàng đệ. Tuấn mã nện vó tỏ ý hiểu lời của Thế Lãm, rồi thả bước phi nước kiệu. Chẳng mấy chốc bóng đã khuất hẳn dưới tầm mắt của mọi người. Bạch Hoa Lan tấm tắc khen, huấn luyện được một con tuấn mã hiểu được ý chủ nhân, trên giang hồ ngoài ngựa của Hoàng Các Hạ ra chẳng còn có ngựa thứ hai. Thế Lam nói, Bạch Hoa Lan cô nương quá khen rồi. Bốn người trò thuật khinh công băng vào trong rừng. Yến Nhi và Mẫn Cơ với bộ pháp du hành của du môn như đôi tiên nữ lướt phiêu diêu, trông thật là lướt. Bạch Hoa Lan và Thế Lam theo sau, thỉnh thoảng Thế Lam lại dừng cước tốc lẩm nhẩm nói, nhị vị cô nương chậm bước một chút, tại hạ không phải xuất thân từ du môn. Khi bốn người lấn sâu vào trong rừng thì tứ linh chủ mới đuổi tới. Linh chủ thiên giả nhìn cỗ xe, quay lại nói với ba vị linh chủ còn lại, chúng ta quay về thôi. Bạch Hoa Lan cùng với Thế Lãm và Yến Nhi, Mẫn Cơ dừng bước trước một trang viện đã bỏ hoang từ lâu. Bạch Hoa Lan quay lại Yến Nhi và Mẫn Cơ nói, chúng ta tạm dừng ở đây. Trước đây nơi này là tổng đàn Minh giáo, nhưng khi giáo phái này bị tiêu diệt bởi thiên giáo thì đã bỏ hoang lâu ngày. Thế Lãm nhún vai, sao chúng ta không đi tiếp, để tại hạ đến diễn kiến người cần gặp mình. Yến Nhi cũng chen vào, Hoàng Các Hạ nói đúng, Bạch Hoa Lan sứ giả sao không đưa chúng tôi đi tiếp. Mẫn Cơ nghiêm mặt, Hoa Lan sứ giả có tâm cơ gì? Bạch Hoa Lan quay sang Yến Nhi và Mẫn Cơ nói, nhị vị chưa đạt đến chức phẩm Hoa Lan sứ giả thì không hiểu môn lệ, chúng ta đang đối đầu với thiên giáo nên bắt buộc hành sự và cẩn trọng. Huống chi Truy Hình Tướng đã ra mặt phò trợ giáo chủ thiên giáo, Bạch Hoa Lan lại càng phải cẩn trọng hơn. Ở đây sẽ có người đưa các vị đi tiếp. Mẫn Cơ liếc xéo về phía Hoàng Thế Lãm. Hoa Lan sứ giả biết du môn và Bạch Hoa Lan liên hệ với nhau thế nào rồi? Chẳng lẽ Bạch Hoa Lan cô không tin du môn nữa sao? Bạch Hoa Lan sứ giả nói, tất nhiên là tin, nhưng không thể không cẩn trọng. Thế Lãm bình thản phủi một chiếc đôn, ngồi gác chân trước ngũ nói, thật là rắc rối, một bên là Truy Hình Tướng chẳng biết diện mạo ra sao, một đằng là Bạch Hoa Lan với trăm nghìn sứ giả, chẳng biết đâu là thật, đâu là giả rồi. Bạch Hoa Lan sứ giả tiến đến bên cạnh chàng, thế nào rồi Hoàng Các Hạ, cũng mãn nhãn mà thôi. Sứ giả nói xong với Thế Lãm đi luôn ra ngoài, nàng lại lấy từ thắt lưng ra một quả tạc đạn sau cùng, rồi đánh đá lửa châm ngòi. Quả tạc đạn không nổ mà lại bùng cháy, sáng rực cả một vùng. Khi quả tạc đạn cháy tàn thì xuất hiện một Bạch Hoa Lan sứ giả thứ hai. Người này cũng vận một lối y phục giống như tạc với nàng Bạch Hoa Lan thứ nhất. Người thứ hai tiến thẳng về phía Yến Nhi, Mẫn Cơ và Hoàng Thế Lãm. Y dừng bước trước mặt Hoàng Thế Lãm nói luôn, Hoàng Các Hạ, xem ta là ai? Nàng vừa nói vừa tháo miếng lụa che dung diện. Thế Lãm vừa nhìn thấy mặt nàng đã trợn mắt nhìn chừng chừng, đôi thần nhãn của chàng như sáng rực lên, mở miệng ngạc nhiên nói, Đại Kiều Thể Minh. Thể Minh quay qua Bạch Hoa Lan sứ giả nói, còn đây là Tiểu Kiều Thể Chi. Thể Chi lúc này cũng tháo vuông lụa trắng che dung diện, thấy sắc đẹp của hai nàng Thể Chi và Thể Minh, bất cứ một nam nhân nào, dù có trái tim bằng đá, cũng phải nhún ra bởi nét đẹp siêu phàm đó. Yến Nhi bột miệng nói, không ngờ Nhi Kiều Tây Hạ là Bạch Hoa Lan sứ giả, tìm mỗi chúng tôi thất lễ không biết. Mẫn Cơ nhìn Thế Lãm, Hoàng công tử biết được Nhi Kiều Tây Hạ, quả là nam tài nữ sắc. Mẫn Cơ này chúc mừng công tử. Thế Lãm khoát tay, Mẫn Cơ cô nương đừng khách sáo. Quả thật tại hạ không ngờ được diện ngộ với Hồng Nhan Chi Kỳ, mà Hồng Nhan Chi Kỳ lại là Hoa Lan sứ giả. Chàng bật cười giòn giã, vừa cười vừa nói, giang hồ thật lắm điều bất ngờ. Thể Minh và Thể Chi đón tại hạ đây có chuyện gì? Người kia nói, mỗi bước chân của công tử đều có cặp mắt của Hoa Lan sứ giả theo dõi, nên chúng ta mới đoán được công tử ở đây. Thế Lãm nói, vậy nhằm mục đích gì? Thể Minh quay mặt ra cửa ôn nhu nói, Truy Hình tướng đã chính thức ra mặt vào chợ Thiên Giáo, mục đích của y không ngoài đoạt lại ấn soái. Mà hoàng công tử biết rồi, ấn soái rất hệ trọng đối với vận mệnh võ lâm. Thầy Lãm lúc này khoát tay, việc đó của thiên hạ, tại hạ không nhất thiết phải xen vào. Thầy Minh thở dài một tiếng rồi nói tiếp, mặc dù ấn soái đã được Bạch Hoa Lan cất ở một nơi an toàn, nhưng lại không thể ra mặt đối đầu với Truy Hình tướng. Không ra mặt đối đầu thì chẳng mấy chốc Truy Hình tướng sẽ lần ra chân diện mục của Bạch Hoa Lan, điều đó bất lợi cho Bạch Hoa Lan vô cùng. Thầy Lãm lại hỏi, bất lợi thế nào? Người kia nói, ân soái sẽ được đưa trở lại cấm cung và chẳng mấy chốc sẽ nằm gọn trong tay của giáo chủ Thiên Giáo. Đại họa sẽ giáng xuống bá tính, nên Bạch Hoa Lan mới di lệnh cho Thể Minh và Thể Chi cầu đón công tử để nhờ người hỗ trợ đối phó với Truy Hình tướng. Hoàng Thầy Lãm lúc này nhún mình tỏ thái độ bản quan, tại hạ chẳng biết Truy Hình tướng là ai thì làm cách nào có thể giúp được đây. Với lại bản thân tại hạ không muốn dính đến mọi việc trên chốn giang hồ. Thể Minh lúc này thở dài, quay lại Yến Nhi và Mẫn Cơ. Hoàng công tử không muốn giúp Bạch Hoa Lan, sao lại ra tay giải cứu cho Yến Nhi và Mẫn Cơ? Mẫn Cơ cúi mặt, lấy tay khép hai và xem y của mình. Nàng bẽn lẽn nhìn Thế Lãm, nhỏ nhẹ nói, có thể hoàng công tử thấy người thế cô, không thể khoanh tay đứng nhìn. Thể Minh cười khẩy quay lại Thế Lãm, Mẫn Cơ cùng đường nói như vậy, có đúng với ý của hoàng huynh hay không? Thế Lãm đứng lên chắp tay sau hồng, thả bước ra cửa. Tại hạ có lẽ phải đi tìm hắc huynh của tại hạ đây. Thể Chi lắc mình cản bước Thế Lãm. Hoàng huynh, chuyện đến đây chưa kết thúc mà. Thể Chi vừa nói vừa lấy trong thắt lưng của mình ra một bức đồ họa vẽ phong cảnh núi non bằng lụa, nét vẽ vô cùng sắc sảo, chỉ đến trước mặt của Hoàng Thế Lãm. Hoàng huynh biết bức họa này và chắc cũng biết luôn cả giá trị của nó chứ? Thế Lãm nhìn lướt qua bức bích họa của Thể Chi, chàng gật đầu nói luôn, đây chính là bản đồ dẫn đến kho tàng Liên Thành. Thể Chi mỉm cười, nếu như hoàng huynh giúp Bạch Hoa Lan đối phó với Truy Hình tướng thì kho tàng này sẽ vào tay huynh. Thế Lãm xoa tay, vậy sao? Được, tại hạ nhận lời. Hoàng huynh nhận lời sao? Thế Lãm gật đầu, tất nhiên phải nhận lời rồi. Thế Lãm này không thể nào làm ngơ trước kho tàng vô giá. Thể Chi trao bức họa đồ qua tay của Hoàng Thế Lãm, huynh hãy nhận lấy. Thế Lãm hỏi lại, cô nương tin tại hạ sao? Thể Minh bước đến đối mặt với Thế Lãm, tỷ muội chúng ta tin, Bạch Hoa Lan cũng tin hoàng huynh, không phải là kẻ hai lời. Thế Lãm nói, vậy tại hạ sẽ cố gắng hết mình. Thể Minh quay lại Yến Nhi và Mẫn Cơ, Du Môn tạm thời ẩn mặt để tránh hỏa sự cho Bạch Hoa Lan, nhất thời nhị vị đưa hoàng huynh về tổng đàn tụ nghĩa bang gặp bang chủ Đính Gia Lộc bàn tính kế hoạch. Thể Minh vừa nói vừa rút một tấm kim bài khắc đó hoa lan vô cùng tinh xảo đến trước mặt Yến Nhi và Mẫn Cơ. Nàng nghiêm giọng nói, thấy vật như thấy người. Yến Nhi và Mẫn Cơ gật đầu. Thể Minh nói tiếp, về tụ nghĩa đường nhị vị không được thổ lộ cho bất kỳ ai biết về thân phận hoàng huynh. Bạch Hoa Lan không thể tin được trong chúng ta không có ẩn nhân của Thiên Giáo. Mẫn Cơ gật đầu, chúng ta hiểu. Thể Minh quay sang Hoàng Thế Lãm, hoàng công tử, chúng ta lên đường chứ? Thế Lãm nói, tại hạ chẳng thích ở lại trốn hoang sơ này. Thể Minh mỉm cười nói với Yến Nhi, ta biết tình ý của hoàng công tử, những trốn hoang sơ điêu tàn không thể cầm chân được chàng lãng tử của chúng ta, có đúng như vậy không? Thế Lãm nhún vai, ở đâu cũng vậy thôi, nhưng tại hạ không phải thuộc hạng người thích cảnh cô tịch. Thế Lãm nhìn Thể Chi, cô đừng đồng ý với tại hạ chứ? Thể Chi nói, mỗi người có một ý niệm khác nhau, cách hành xử khác nhau. Hoàng Thế Lãm nhếch mép, Thể Chi cô nương tự khắt khe với mình rồi. Chàng quay lại Mẫn Cơ, nhị vị cô nương, chúng ta lên đường chứ? Tại hạ thích nghĩ tứ linh chủ đã đi xa rồi và không dành thời gian lần theo dấu vết của tại hạ đâu. Khẽ quay lại Thể Minh, chàng nói tiếp, chúng ta hành xử còn tùy vào lối hành xử của người khác, nên có thể đúng và có thể sai, tuy nhiên ba vị cũng nên cẩn trọng. Thế Lãm nhún vai thả bước ra cửa, chàng chợt quay lại nói với Mẫn Cơ, tại hạ nói chẳng khi nào sai, vừa nhắc đến Thiên Giáo thì Thiên Giáo lại có mặt rồi. Ái chà, lại một phen nữa tại hạ phải bố máy tay chân. Nghe Thế Lãm nói như vậy, Mẫn Cơ và Yến Nhi đoán đã có sự biến bên ngoài tòa trang viện này. Hai nàng đồng loạt đưa mắt nhìn qua Thể Minh và Thể Chi để hội ý. Thể Minh cùng với Thể Chi che lại dung diện của mình bằng buông lụa ban nãy. Thể Minh nói, chúng ta ở lại không tiện. Thế rồi hướng về phía Thế Lãm, Thể Minh cũng nói tiếp, hoàng công tử, có một điều ta chưa nói ra, trong Thiên Giáo vẫn có người của tụ nghĩa đường, người đó là ai chỉ có Bạch Hoa Lan mới biết mà thôi. Thế Lãm nhún vai, thật là rắc rối, nhưng nếu y có bản lĩnh làm nội gián trong Thiên Giáo thì bản lĩnh không tầm thường rồi. Thể Minh gật đầu. Thể Minh và Thể Chi liếc mắt hội ý với nhau, cả hai vái chào Mẫn Cơ và Yến Nhi, rồi theo cửa sau băng mình thoát khỏi tòa trang viện. Khinh công của họ vô cùng cao thâm, nên sự ra đi của họ khiến bọn môn hạ thiên giáo chẳng có chút động tĩnh nào cả. Thầy Lãm nhìn theo hướng của Thể Minh và Thể Chi thoát đi, nhún vai nói: bản lĩnh của Nhị Kiều Giang Đông quả là có khác với hạng nữ nhi tầm thường. Bạch Hoa Lan có một độ sứ giả như hai nàng vừa rồi, thì việc lấy ân xóa trong cung quả là dễ hơn lấy đồ trong túi. Chàng chỉ luôn cửa sau mà Thể Minh và Thể Chi vừa đi, nói với Mẫn Cơ và Yến Nhi: nhị vị cô nương có thể dùng du hành bộ pháp thoát ra bằng cửa này cũng được. Chúng ta khỏi bận lòng với cao thủ thiên giáo. Thầy Lãm vừa dứt lời, từng loạt tên lửa vun vút bắn vào tòa trang viện. Chỉ sau một loạt tên, lửa đã bốc ngùn ngụt. Mẫn Cơ cau mày: thiên giáo tính theo trái chúng ta sao? Thầy Lãm cười khẩy: chẳng lẽ họ chỉ muốn hâm nóng cô nương? Chàng chìa tay đến trước mặt Mẫn Cơ: cô nương còn ít tạc đạn nào không? Mẫn Cơ lắc đầu: ta đã dùng hết rồi. Xa nhà lúc này đổ sập xuống, chắn luôn cửa hậu như một bó đuốc khổng lồ, cắt ngang đường rút lui của ba người. Thế Lãm nhún vai: cửa sau bịt rồi, đành đi cửa trước vậy. Hoàng Thế Lãm vừa nói vừa cởi tấm áo choàng bên ngoài đưa đến trước mặt, ngắm nghía, thở dài một tiếng: ái chà. Chàng quay lại Mẫn Cơ và Yến Nhi: tấm áo choàng của tại hạ mỏng quá, có thể không che chắn được những mũi tên bọc đồng và còn phải dập lửa nữa. Chàng bước đến bên cạnh Yến Nhi và Mẫn Cơ: phiền nhị vị cô nương cho tại hạ mượn luôn hai tấm áo choàng của hai nàng đi. Mẫn Cơ và Yến Nhi lúc này ngượng chín mặt. Thầy Lãm khoát tay: dĩ biến phải tùng quyền, hay vì tiểu tiết mà nhị vị muốn chết thui trong tòa trang viện này. Thầy Lãm chỉ lên xà nhà ngang: cây xà ngang này mà sập xuống, xem như tại hạ và nhị vị cô nương xong đời rồi. Trang mỉm cười nói tiếp: tại hạ không khoa ngôn, nhị vị cô nương nhìn vẻ ngoài không thua những trang tuyệt sắc gia nhân, thế thì cần gì phải giấu những nét kiến tạo của ông trời chứ. Biết đâu chính điều đó khiến bọn cung thủ thiên giáo ngẩn ngơ mà không nỡ buông tên. Thầy Lãm vừa nói vừa hóm hình nhìn Mẫn Cơ và Yến Nhi. Không còn cách nào khác, Yến Nhi và Mẫn Cơ đành cởi ngoại y trao cho chàng, sắc diện bén lén vô cùng. Thân thể hai nàng chỉ còn bộ nội y che tạm bên trong, không thể giấu hết những đường nét yêu kiều của thục nữ, cộng với làn da trắng ngần tựa bạch ngọc, tranh gặp hấp dẫn cuốn lấy nhãn quang của nam nhân. Thầy Lãm lẩm nhẩm điều gì đó trong miệng. Mẫn Cơ hỏi: hoàng công tử nói gì vậy? Chàng lơ đánh quay lưng: nhị vị hãy theo tại hạ. Nhưng ta muốn hỏi công tử vừa nói gì. Thầy Lãm nói: chúng ta vừa chạy vừa nói cũng chẳng muộn. Thầy Lãm dứt lời băng đuôi ra ngoài. Yến Nhi và Mẫn Cơ nhất loạt dùng du hình bộ pháp bám sát chân Thầy Lãm. Ba tấm choàng nghi nhập lại làm một trên tay Thầy Lãm như một tấm chắn, luôn dương phía bên tả, lúc trai bên hữu. Cả hai người thoáng chốc đã thoát được ra ngoài 20 trượng mà chẳng hề thấy có một mũi tên nào được bọn cung thủ bắn ra truy kích. Thầy Lãm quay lại cười khẩy với Mẫn Cơ và Yến Nhi: quả như dự đoán của tại hạ, bọn cung thủ quá mê mẩn, đến lúc này vẫn chưa định tâm mà truy kích chúng ta. Chàng bật cười nói luôn, trong lúc Mẫn Cơ và Yến Nhi sượng sùng đến chín mặt: tại hạ cũng được mãn nhãn, bọn cung thủ cũng như tại hạ. Mẫn Cơ và Yến Nhi mới vỡ lẽ. Mẫn Cơ thẹn quá nghiêm giọng nói: hoàng công tử đừng giảm ngôn. Lời còn đọng trên hai cánh môi mọng chín của nàng, bất ngờ thấy Lãm đảo bộ, ba tấm choàng y đồng loạt bung ra như những cánh diều khổng lồ tra phía hậu. Hàng loạt những mũi tên xé gió cắm phập vào những tấm áo choàng đó. Thầy Lãm thản nhiên nói: giờ bọn chúng mới nhớ đến nhiệm vụ hạ thủ đối phương. Thầy Lãm bật cười giòn, trò luôn cước tăng tốc băng mình. Mẫn Cơ và Yến Nhi cũng là cao thủ du môn nên chẳng hề kém thế. Cả ba cùng thoát khỏi vòng vây cao thủ thiên giáo khi tiếng cười của Thầy Lãm vẫn còn đọng đâu đó trong khoảng không trung. Thầy Lãm vừa chạy vừa nói: hy vọng gã truy hình tướng không có mặt trong nhóm cao thủ thiên giáo này. Mẫn Cơ đáp lời: nếu có mặt gã, chúng ta quyết một trận sống còn. Thế Lãm liếc xéo qua Mẫn Cơ: thật là khó xử. Mẫn Cơ hỏi lại: tại sao? Thế Lãm nói: tại hạ sợ y chỉ biết thộn mặt ra nhìn nhị vị mà thôi. Truy hình tướng dù có bản lĩnh nhưng trời lở đất, nhưng nhất thiết cũng không ngoài bản lĩnh một nam nhân. Mẫn Cơ nói: hoàng công tử nói vậy là có ý gì? Thế Lãm nhẹ giọng: ẩm thiền tiểu anh hùng túy, mỹ diện đào hoa anh hùng lụy. Đối với những nàng kỹ nữ thì chẳng biết sao, nhưng đối với Mẫn Cơ và Yến Nhi, lời nói của Hoàng Thế Lãm chẳng khác nào dầu sôi đổ xối lên mặt hai nàng. Vốn đã thẹn thùng vì sự hở hang bất đắc dĩ, Mẫn Cơ và Yến Nhi thoáng chốc nổi giận, nhất là Mẫn Cơ. Đang trổ du hành bộ pháp sau lưng Hoàng Thế Lãm, nàng bất ngờ tăng cước tốc, trổ luôn cầm nã thủ thộp vào gái của Hoàng Thế Lãm. Với thế công này, Mẫn Cơ đoán chắc sẽ không chế được đối phương không cho Thế Lãm trở tay. Ngọc thủ của nàng chỉ còn cách cái gáy của Thế Lãm khoảng một gang tay thì đã bị chặn lại. Chỉ một cái xoay người trở bộ, tưởng chừng như Thế Lãm chỉ tình cờ vô ý mà thôi. Nhưng ngọn trảo công xuất kỳ đánh ra đã bị Thế Lãm gạt ngang. Vô hình trung mẫn cơ không kịp trở bộ đâm sầm vào chàng, Thế Lãm choàng tay đỡ lấy. Thế rồi khẽ nói, Mẫn cô nương cảm kích lời nói của tại hạ sao? Thế Lãm vừa nói vừa hôn nhẹ lên trán của Mẫn Cơ rồi nói tiếp, tại hạ không ngại tình cảm của cô nương đâu. Mẫn Cơ sững sờ đứng ngây người, Yến Nhi trừng mắt nhìn Thế Lãm, nàng lắp bắp nói, chuyện này. Thế Lãm nhún vai, tỷ tỷ của Yến cô nương để tâm đến tại hạ rồi, đâu có gì là lạ, tại hạ thường hay bị nữ nhân để mắt tới. Mẫn Cơ vùng ra, thoái luôn về sau nửa bộ. Hoàng công tử đừng hoang ngôn, Mẫn Cơ này chẳng để ý đến các hạ đâu. Thế Lãm nhau mày, ái chà, thế thì thật là tại hạ có lỗi. Mẫn cô nương miễn thứ. Chàng quay lưng băng mình trổ thuật khinh công bỏ đi tiếp. Mẫn Cơ và Yến Nhi nhìn nhau, cả hai không nói nhưng cảm nhận được một điều gì đó rất khác thường đang xảy ra trong nội tâm của hai nàng, nhất là Mẫn Cơ. Cả hai im lặng đồng loạt trổ du hành bộ pháp rượt theo Thế Lãm. Yến Nhi hỏi Mẫn Cơ, tỷ tỷ nhận định gã công tử này thuộc hạng người thế nào? Mẫn Cơ nói, có lẽ y là người tốt. Yến Nhi hỏi, thế mà khi nãy tỷ tỷ toan đánh lén người ta? Mẫn Cơ nói nhẹ giọng, tỷ tỷ quá giận mà thôi. Hai nàng mãi đối đáp về Thế Lãm mà quên mất trang phục trên người, đến lúc giật mình đã ra đến đường cái, chẳng thấy tung tích của Thế Lãm đâu cả. Mẫn Cơ giáo giác nhìn quanh, chết rồi, y đã bỏ chúng ta. Yến Nhi cũng chẳng khác gì Mẫn Cơ, tỏ vẻ khẩn trương ra mặt, y đang đi cùng với chúng ta, bất ngờ bạt vô âm tích như vậy, hay đã bị rơi vào bẫy của thiên giáo rồi. Nàng nhìn Mẫn Cơ nói, tỷ tỷ, chúng ta không thể không vận y phục mà chạy quanh đi tìm y. Yến Nhi và Mẫn Cơ còn đang băn khoăn chưa biết tính sao thì có tiếng ngựa hí từ xa. Liền sau tiếng ngựa đó, hắc mã kéo theo một cỗ xe phi nước kiệu về phía hai nàng. Thế Lãm ngồi thản nhiên trên ghế sải, dừng xe trước mặt Mẫn Cơ và Yến Nhi. Thế Lãm mỉm cười, thanh nhị vị tiểu thư lên xe, kẻo cả nam nhân Trung Nguyên đều trở thành kẻ khờ dại bởi mỹ sắc gia nhân. Vào khoang xe rồi, Mẫn Cơ và Yến Nhi mới biết Thế Lãm đã để sẵn hai bộ y phục. Mẫn Cơ nhú đầu ra nói với chàng, hoàng công tử đã lấy cỗ xe và hai bộ trang phục này ở đâu? Thế Lãm nhướng mắt, nói ra thật khó vô cùng. Mẫn Cơ hỏi, tại sao khó? Thế Lãm trả lời, vì tại hạ khó nói. Mẫn Cơ lại hỏi, nói cho chúng ta biết mà công tử cũng khó nói sao? Thế Lãm nói, sợ nhị vị cô nương nhảy động lên thôi. Mẫn Cơ nhẹ giọng, công tử an tâm, cũng như lúc nãy, chắc công tử cũng di bất tùng quyền. Thế Lãm bật cười giòn rồi mới nói, cô nương đã không khách khí, tại hạ chẳng giấu làm gì. Vốn trước đây tại hạ có đi ngao du sơn thủy khắp nơi, từ nam chí bắc, nên có quen biết rất nhiều, nhất là những chủ nhân ký viện lâu. Mẫn Cơ trong mày, nàng ngờ ngỡ có điều gì đó Thế Lãm sắp nói ra mà mình không ngờ được, nhưng trí tò mò, Mẫn Cơ vẫn ngong ngóng khi Thế Lãm dừng lời. Chờ mãi chàng vẫn chưa nói tiếp, Mẫn Cơ hỏi luôn, sao công tử không nói nữa? Thế Lãm vỗ vào mông ngựa cho tuấn mã phi nước kiệu, rồi mới quay lại nói với Mẫn Cơ, cỗ xe và mấy bộ xe mi để trong khoang là của một vị chủ nhân ký viện lâu mà tại hạ quen biết cách đây không lâu. Y đang trên đường tìm kỹ nữ thì may mắn tại hạ gặp được và mượn tạm để đón nhị vị cô nương. Thế Lãm vừa dứt lời, Mẫn Cơ đã thụt đầu vào trong khoang, mặt nàng đỏ như quả gấc chín. Thế Lãm bưng cô nói tiếp, để tránh tay mắt thiên giáo, nhị vị tiểu thư tạm thời giả trang làm kỹ nữ, còn tại hạ là chủ nhân ký viện. Yến Nhi bật cười khanh khách trong khi Mẫn Cơ đài nghiến, hoàng công tử, các hạ giở trò sao? Thế Lãm cắt ngang lời, nếu nhị vị cô nương không muốn phiền toái chỉ còn cách đó thôi. Dù sao nhị vị cũng đã từng giả trang làm hắc y nhân đoạt tử tù, thì giả trang làm ký nữ có đáng gì đâu. Thế Lãm lại vỗ về hắc mã, hắc huynh, phi nhanh lên nào, kẻo lại không kịp đến giang tổ trước khi trời tối. Lại nói đến tổng đàn thiên giáo, tấm liễu sơn son thiếp vàng trao trước cổng tam quan với mái vòm cong vút, hai bên là hai bức tượng sư tử nhẹ nhàng múa vuốt trông vô cùng sống động. Trước cánh cửa tam quan, bốn tên thuộc hạ thiên giáo nay thì gọn gàng, hồng mang đại đao sáng ngời, đứng như những pho tượng bất động. Trong giang hồ bất cứ một nhân vật võ lâm nào, dù thành danh hay chưa thành danh, đều biết đến thế lực của thiên giáo. Mà thiên hạ truyền khẩu với nhau rằng, nếu bây giờ võ lâm có tổ chức đại hội Long Hoa bình chọn minh chủ võ lâm thống nhất quần hùng, thì ngoài giáo chủ thiên giáo ra, nhất định không một ai khả thi mảng tường đến trước ngài minh chủ đó. Đứng trước cổng tam quan, dù chưa tận mắt thấy cảnh trí bên trong, nhưng sự trang nghiêm từ đôi sư tử cùng với hỏa lò trầm hương lúc nào cũng nghi ngút khói. Ai nấy đều ngỡ mình đang đến trước cấm thành thiên tử mà nảy sinh ý niệm thần phục trước đứng tối thượng của trời đất. Một đoàn xe thương nhân với những gã bảo tiêu sắc mặt lầm lì tưởng chừng như có thể ăn tươi nuốt sống bất cứ một ai dám vô lễ cản đường, từ từ dừng bước trước cánh cổng tam quan đóng im ỉm. Tiếng tù và vang lên phía trong tổng đàn thiên giáo như một hiệu lệnh, khiến bốn tên thuộc nhân đồng loạt đứng nép hai bên. Cánh cổng tam quan mở toang, hai gã thuộc nhân trải tấm thảm theo hoa văn trên nền thảm màu vàng từ tòa đại sảnh ra đến cỗ xe đầu tiên. Cùng lúc đó, hai ả thị nữ trên xe bước xuống, căng luôn hai mảnh lụa cúng màu vàng tạo thành một hành lang che khuất tầm mắt những kẻ tò mò. Chỉ trong khoảnh khắc, hai ả thị nữ đã dựng xong hành lang bằng vải lụa đó rồi. Độ hơn 20 gã bảo tiêu đứng dọc theo hai bên hành lang vải lụa, ai nấy đều khoác một vẻ mặt lạnh băng như những sát thủ sẵn sàng ra tay nếu bất cứ một nhân vật nào to gan bén mảng đến gần hành lang độc đạo bằng lụa đó. Trong hành lang, giáo chủ thiên giáo Kha Chấn Bình vẫn trang phục giáo chủ thêu hoa văn thiên nhân thân hành từ tòa chính sảnh ra đón. Nếu ai chứng kiến cảnh này, không thể tưởng tượng được có một nhân vật khiến giáo chủ thiên giáo phải thân hành ra đón bằng cả đại lễ cung nghênh còn hơn cả thiên tử ghé thăm. Từ trên cố xe sòng mã, một hán nhân vận xích y, tóc xóa trùng kín dung diện, bước xuống theo hành lang bằng vải lụa, tiến thẳng vào trong tổng đàn thiên giáo. Kha Chấn Bình ôm quyền xá một cái, trong khi vị khách nhân chỉ khẽ khoát tay, đưa đến trước mặt Kha Chấn Bình một tấm kim bài theo hình rồng phượng rồi nói: "Tổng tài đến đây theo di ngôn của đấng tối thượng sao? Bổn giáo đã nhận được thư mật của đấng tối thượng, thỉnh ngài tổng tài vào trong hội kiến." Khách nhân đi thẳng một mạch vào trong tòa chính sảnh, Kha Chấn Bình bước theo sau chào nói một lời. Hai người vào trong tòa chính sảnh thì hành lang cũng được bọn cung nữ cuốn lại, cánh cổng chắn cửa tam quan cũng được khép lại. Có khác chăng lúc ban đầu là có thêm 10 gã đại hán lực lưỡng san thành hình cánh cung đứng chắn ngang cửa. Và trong tòa chính sảnh, Kha Chấn Bình hối thúc bọn A Hầu dọn tiệc đãi tổng tài Thái Minh Công. Cả tòa chính sảnh lúc này nhộn nhịp hẳn lên và như được chuẩn bị chu đáo từ trước, khi vị tổng tài tên Thái Minh Công đó vừa yên vị trên chiếc đôn ngang với giáo chủ thiên giáo, thì yến tiệc do 20 nàng hầu nhan sắc tuyệt trần cũng được bày ra. 20 nàng không dọn thức ăn ra bàn mà đặt trên đầu, quỳ mọp dưới chân Kha Chấn Bình và tổng tài Thái Minh Công. Tổng tài Thái Minh Công kia ngoắc một nàng hầu tạo dựng hành lang bằng lụa. Hiểu ám hiệu của Thái Minh Công, hai nàng thả bước chân uyển chuyển, tưởng chừng như chẳng để lại dấu hài trên những phiến đá hoa cương bóng lộn. Họ đứng ngay sau lưng Thái Minh Công, dùng ngọc thủ chải lại mái tóc đen nhánh của lão. Hai nàng A Hầu như quá thuần thục việc chải tóc nên trông họ như những nghệ nhân đang trau chuốt một báu vật có 102 trên thế gian. Khi mái tóc đen nhánh được hai nàng A Hầu vén lên kết thành hai bím tóc quả đào, thì lúc này giáo chủ thiên giáo mới được thấy chân diện mục của tổng tài Thái Minh Công. Kha Chấn Bình mặc dù đã nhận được mật thư có tổng tài Thái Minh Công xa giá đến tổng đàn của lão, nhưng cũng không ngờ được vị tổng tài này lại có bộ mặt trẻ mang đến vậy. Nhìn dung diện của vị tổng tài Thái Minh Công, Kha giáo chủ đoán chừng gã tổng tài này không ngoài đôi mươi, vừa ngây thơ vừa dại khờ, duy chỉ có cặp mắt sáng quắc thỉnh thoảng lại lóe lên những nét nham hiểm tột cùng. Hai nàng A Hầu chải tóc xong liền bưng luôn tượng ngọc chứa nước đội trên đầu một nàng tỷ nữ, cẩn thận rửa hai bàn tay mảnh rẻ của vị Thái Minh Công đó, rồi mới hoành thân đứng hai bên. Tổng tài Thái Minh Công mỉm cười nhìn qua Kha Chấn Bình: "Đa tạ giáo chủ đã cùng nghênh bồn tổng quản bằng đại lễ thiên giáo." Kha Chấn Bình đáp lời: "Được tổng tài Thái Minh Công xa giá xuống tận tổng đàn bổn giáo đã vinh hạnh lắm rồi. Thiên giáo dù lừng lẫy trong giang hồ từ bắc chí nam, nhưng so với hoàng tộc đâu đáng gì." Người kia nói: "Khách sáo, giáo chủ khách sáo rồi." Kha Chấn Bình thoáng cau mày: "Bổn giáo không hề khách sáo với tổng tài." Thái Minh Công mỉm cười: "Có lẽ giáo chủ thấy bổn tổng tài quá trẻ, mặc dù đã thấy được mật thư của đấng tối thượng cũng không phục sao?" Kha Chấn Bình khách sáo đáp lại: "Không dám, bổn giáo chủ đã được biết tổng tài Thái Minh Công qua mật thư của đấng tối thượng, nhưng cũng hơi ngỡ ngàng một chút mà thôi." Thái Minh Công bật cười the thé rồi nói: "Bổn tổng quản biết, dù sao thiên giáo đã thành danh trong chốn giang hồ, nhất thiên nhất địa chỉ khuất phục thiên tử và đấng tối thượng, nhưng nay có thêm tổng tài này nữa, khiến giáo chủ có phần bối rối rồi." Kha Chấn Bình mỉm cười đáp: "Quả thật lão cũng có phần bối rối khi thấy trên diện dung của tổng tài Thái Minh Công." Thái Minh Công lúc này trầm giọng hỏi Kha Chấn Bình: "Giáo chủ ngươi đứng tối thượng di ngôn cho lão được diện kiến một tổng tài Thái Minh Công ngang tuổi lão, thế nhưng..." Lão giáo chủ thiên giáo giả lả nói luôn: "Nhưng tuổi tác như tổng tài này mà được đứng tối thượng ưu ái thì bản lĩnh của ngài chắc chắn phải thông thiên hoàn vũ, không người thứ hai nào sánh kịp." Tổng tài Thái Minh Công nhếch mép: "Bổn tổng quản trẻ lắm sao?" Kha Chấn Bình ngạc nhiên khi nghe Thái Minh Công hỏi mình như vậy. Tổng tài Thái Minh Công cười nở miệng nói tiếp: "Giáo chủ thiên giáo coi ở trong giáo chúng có cao nhân nào đắc tụ 100 năm chui rèn công lực không? Kha Chấn Bình cau mày, trong giang hồ tìm được một người có đủ 100 năm công lực, e chỉ tìm sao giữa ban ngày. Ngài nhìn lão phu đường đường chấp trường thiên giáo, cũng chỉ đắc thành 60 năm tu vi khổ luyện mà thôi. Kha Chấn Bình nhìn tổng tài Thái Minh Công nói, sự học để lại trước đây những bậc kỳ nhân, ẩn sĩ, đạt thành 100 năm công lực nguyên khí, có thể đạt đến cảnh giới hư vô, di hình bất hoại. Chỉ có 97 vị kim thân là hán, nhìn những vị đó chỉ có trong sự học bó công mà thôi. Còn di thân của họ ở đâu, cũng chẳng ai biết. Ngoài 97 vị kim thân là hán Tây Tạng, còn có Đạt Ma Sư Tổ, Thiên Thiên Tuế Thần Tăng, Thiên Ngoại Ma Tôn, Cổn Long Vương, Tứ Đại Thiên Vương của Ngọc Bảo, có thể kể thêm Nhất Đăng Thượng Nhân. Người cuối cùng, tổng tài Thái Minh Công nhếch mép, từ từ xoay ngửa bản thủ xinh xắn của mình ra. Cái xoay tay của tổng tài Thái Minh Công như một động tác bình thường, nhưng cả đính rượu nặng 10 cân độ trên đầu nàng kỳ nữ kia từ từ nhấc bổng lên. Nàng kỳ nữ thấy có việc lạ, cố bấu hai tay vào đính rượu, nhưng đính rượu như có thần lực nhấc bổng cả nàng A Hầu lên luôn. Tổng tài Thái Minh Công đắc ý, mỉm cười rồi nói: "Bổn tổng quản mạn phép thưởng thức hào tiểu của giáo chủ." Nàng A Hầu thất sắc buông hai tay ra, đính rượu không rớt xuống đất mà là đà bay về phía Kha Chấn Bình. Tổng tài Thái giám ôn tồn nói tiếp: "Tiền chủ hậu khách, thỉnh giáo chủ." Một kích tận mắt thấy nội công hấp lực của tổng tài Thái Minh Công, Kha Chấn Bình giáo chủ cứ lỏ mắt nhìn chừng chừng đính rượu, như người đang mắc bệnh mộng du vậy. Tổng tài Thái Minh Công cười khẩy: "Giáo chủ." Kha Chấn Bình giật mình như vừa thoát ra khỏi giấc mộng ảo, bao nhiêu ý niệm khinh thường tổng tài Thái Minh Công bị xua ngay tất cả, thay vào đó là sự cẩn trọng được hun đúc bởi kinh nghiệm từng trải ngoài giang hồ. Kha Chấn Bình định tâm từ tốn nói: "Đa tạ tổng tài." Lão vừa nói vừa vận công đến tầng thứ 12, huyền huyền giáp công, đôi song thủ chuyển sắc qua màu sáng ngoét, từ từ đón lấy đính rượu. Vừa đón đính rượu, Kha Chấn Bình vừa nghĩ thế nào gã tổng tài Thái Minh Công cũng thì oai hấp lực, kéo đính rượu lại, đặng thi thố nội công với lão, nên phải cẩn trọng, khéo bẽ mặt. Mặc dù ý niệm như vậy, nhưng vẻ ngoài Kha Chấn Bình vẫn giữ nét ôn nhu của chủ nhân, không tỏ ra có chút khẩn trương nào cả. Bên kia tổng tài Thái Minh Công chỉ điểm nhẹ một nụ cười trên hai cánh môi mỏng dính. Nụ cười của gã tổng tài Thái Minh Công cả khi ý niệm trong đầu của Kha Chấn Bình đoán chắc như đinh đóng cột. Lão dứt khoát thộp song thủ và đính rượu. Bản thủ vừa thộp và đính rượu, Kha Chấn Bình thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Lão không ngạc nhiên sao được khi cái đính bằng ngọc thạch lúc này bệu giá như bùn, nhanh chóng biến thành những hạt bụi rơi vãi trên trang phục của lão. Còn rượu trong đính đã đông cứng thành một khối băng trong suốt. Kha Chấn Bình vô hình chung ôm khối băng lạnh ra đó. Lão giật mình bởi khí băng hàn từ khối rượu đóng băng khí, song thủ đã vận huyền huyền giáp phòng bị vẫn bị rát bỏng vì lạnh, buông khối băng đó thì thất lễ với khách, còn ôm khư khư thì bứt rứt vô cùng, nhưng nhất thời chưa thể tìm được cách mà lão có thể buông tảng băng đó trong khi vẫn giữ thế thượng phong. Chính vì vậy mà Kha Chấn Bình quyết định dụng hết nội gia công lực giữ khối tiểu băng trong tay mình. Sắc diện của lão chuyển sắc đỏ gay vì không thể giải tỏa được hóa công. Tổng tài Thái Minh Công tảng lờ nhưng không thấy giáo chủ Kha Chấn Bình đang cực khổ với tiểu băng, phớt lờ nói: "Bổn tổng quản rất thích dụng tiểu băng, không ngờ được Kha giáo chủ thiết đãi tiểu băng nội gia tu vi, bổn tổng quản bội phục rồi." Kha Chấn Bình lúng túng vô cùng nhưng không thể mở lời được và cũng chẳng biết cách chi để rót rượu thiết khách. Vạn bất đắc dĩ, Kha Chấn Bình đứng dậy gượng nói: "Rượu đã đóng băng, phải dùng nước sôi mới thiết được, xin tổng tài hãy chờ lão." Kha Chấn Bình dậm bước, tổng tài Thái Minh Công khoát tay: "Bổn tổng quản đâu dám phiền đến giáo chủ hầu nước sôi, nước sôi khiến tiểu băng tan ra đều có cái vị của tiểu băng." Tổng tài Thái Minh Công ra lệnh cho hai nàng A Hầu rót rượu. "Thưa tuân lệnh." Hai nàng A Hầu của Thái Minh Công thả gót sen đến đón khối tiểu băng như đón một đính rượu tầm thường. Thấy hai nàng A Hầu của Thái Minh Công đón khối tiểu băng như vậy, Kha Chấn Bình càng rúng động tâm cơ. Mọi người dụng trì công đục dưới cái đáy tiểu băng khoét thành một cái lỗ vừa phải, rượu từ trong chảy ra hai cái chén do người kia hứng sẵn, rượu đầy chén thì nàng bịt lỗ lại. Nàng A Hầu thứ hai bưng chén rượu dâng đến tận tay tổng tài Thái Minh Công và Kha Chấn Bình. Tổng tài Thái Minh Công mỉm cười đón chén rượu đưa lên miệng uống một hơi hết số rượu trong chén. Thấy tổng tài Thái Minh Công uống rượu ngon lành, Kha Chấn Bình cũng giữ thể diện nâng chén rượu lên miệng. Môi lão vừa chạm đến rượu cảm nhận khí lạnh ngùn ngụt tê cóng cả lưỡi, nhưng không lẽ không uống, đành nghiến răng tọng hết số rượu đó nuốt trọn rồi dùng mình một cái. Tổng tài Thái Minh Công gật đầu: "Rượu của Kha giáo chủ quả là ngon, đã lâu bổn tổng quản mới thưởng thức một chén rượu ngon như vậy." Kha Chấn Bình rối rít ôm quyền: "Tổng tài quá khen, thật ra..." Tổng tài Thái Minh Công lúc này khoát tay: "Kha giáo chủ đừng khách sáo, Bổn tổng quản rất đắc ý với đại lễ cung nghinh của giáo chủ. Bây giờ thì giáo chủ biết ngoài những nhân vật có 100 năm công lực mà sử thi đã để lại, còn có bổn tổng quản là người sau cùng. Kha Chấn Bình nhìn tổng tài Thái Minh Công. Tổng tài đã mở mắt cho lão phu. Lão phu khâm phục vô cùng, không ngờ tổng tài còn trẻ tuổi mà nỗi gia hầu đạt đến cảnh giới vô thượng. Lão phu có gặp kỳ duyên mà chui rèn đến chết, cũng không thể so sánh với tổng tài. Kha Chấn Bình vừa dứt lời, tổng tài Thái Minh Công bật cười the thé. Ai cha, Kha giáo chủ đoán xem bổn tổng quản hôm nay được bao nhiêu nhìn kỹ. Kha Chấn Bình ngượng nghịu, nếu lão đoán không lầm, tổng tài bỏ qua. Tổng tài nói, bổn tổng quản đâu thể bắt bẻ chủ nhân. Họ Kha cất lời, được, lão phu xin nói, xem dung diện của tổng tài, lão đoán năm nay tổng tài chỉ khoảng 2 thập niên là quá rồi. Tổng tài Thái Minh Công lúc này bật ra tràng cười nắc nẻ. Các nàng hầu của thiên giáo bị tiếng cười của tổng tài Thái Minh Công phá thính nhĩ, khiến họ té lăn dưới sàn gạch, đều trợn mắt như những con cá bị mắc cạn, miệng hấp hấp rồi bất tỉnh. Kha Chấn Bình dù sao cũng có nội gia công lực thượng thừa, nên có thể dùng huyền huyền giáp bế thính nhĩ, ngăn không cho xung lực thanh âm công phá, nên vẫn bình thản, chẳng có biểu hiện gì đã bị nội thương. Tổng tài Thái Minh Công cắt chàng tiếu ngạo, tràn ngập nội khí thanh âm, từ tốn nói. Kha giáo chủ quả khách giáo. Nếu bồn tổng quản nói sự thật, sợ Kha giáo chủ vẫn không tin. Bồn tổng quản đến nay cũng đã ngoài 90 niên kỷ rồi. Kha Chấn Bình há hốc miệng như vừa nghe một câu nói lộng ngôn nào đó. Tổng tài Thái Minh Công nhếch mép nói tiếp. Thật ra Kha giáo chủ nhìn lầm cũng đúng thôi. Bởi chân ngương của ta là sự hòa hợp âm dương nguyên khí tụ thành, nên dung diện ví như kim cang bất hoại, không thể sớm tàn phai như những người luyện võ công tầm thường. Kha Chấn Bình nghe tổng tài Thái Minh Công nói xong, liền xá dài một cái, tâm phục, khẩu phục, lão mới cất giọng, sùng bái tán dương. Không ngờ tổng tài là cao nhân ẩn sĩ, như rồng thiên, chỉ 100 năm xuất hiện 1 lần. Kha Chấn Bình hậu sinh khảo ý, có gì xin tổng tài miễn chấp. Tổng tài Thái Minh Công lúc này rời trang kỳ, đối lấy Kha Chấn Bình. Kha giáo chủ đừng khách giáo, dù sao bổn tổng quản cũng là khách, và chúng ta cùng là người nhà. Phụng sự đứng tối cao. Kha Chấn Bình nói, đa tạ tổng tài đã có lời. Ông ta lắc quả chuông vàng, hàng tỷ nữ trên 20 người bước vào tòa sảnh chính. Lão chỉ bọn tỷ nữ nằm xếp lớp dưới nền, phẩy tay một cái rồi nói, dọn dẹp hết, thiết đại yến ra. Bọn cung nữ hối hả khiêng những người ngất xỉu ra bên ngoài, còn ai còn chút tri thức thì cố gượng lên bước ra ngoài. Tổng tài Thái Minh Công đón Tiểu Băng trên tay hai nàng hầu của lão, rồi ngửa cổ họng uống một hơi, trông vô cùng sảng khoái. Đỉnh Tiểu Băng càng lúc càng nhỏ dần, và khi tổng tài Thái Minh Công ngưng uống thì Tiểu Băng chỉ còn vẹn vẹn như một quả trứng gà non. Thái Minh Công gật gù, rượu thiên giáo quả thật rất ngon, bồn tổng quản đắc ý vô cùng. Kha Chấn Bình nhìn Thái Minh Công uống Tiểu Băng mà lục phủ ngũ tạng của lão muốn đông lại, lạnh lẽo vô cùng. Kha Chấn Bình khẳng khái nói, hào tử trong thiên giáo có rất nhiều, để hậu nhân sai nữ nô mang lên phục dịch tổng tài. Tổng tài Thái Minh Công khoát tay, thiên môn giáo chủ đừng khách giáo, bồn tổng quản sẽ cùng với giáo chủ đối ẩm về sau. Giờ chúng ta sẽ đi vào việc chính, mà đứng tối cao đã di ngôn cho bồn tổng quản đến đây hội kiến với giáo chủ. Kha Chấn Bình rối rít, bồn giáo chủ đang chờ nghe những ý hay của tổng tài. Tổng tài Thái Minh Công nhếch môi tỏ ra một bậc trưởng thượng. Giang hồ Trung Nguyên có quá nhiều môn phái, nhưng xem ra chỉ có thiên giáo của Kha giáo chủ là giáo phái thức thời mà thôi. Cười khẩy một tiếng, Thái Minh Công nói tiếp, tổng quản ta đoán chắc một ngày gần đây, Kha giáo chủ được sự giúp đỡ của ta và đứng tối thượng, nhất định sẽ là người đứng đầu võ lâm Trung Nguyên. Họ Kha cất lời, Kha Chấn Bình lúc nào cũng ghi nhớ công đức của đứng tối thượng. Nếu như không được sự ưu ái của người, Kha Chấn Bình này giờ cũng chưa hẳn đã yên vị trong thiên giáo. Xét về võ công, núi cao còn có núi cao hơn, tỷ như hôm nay tổng tài đã mở mắt cho tài hạ. Thái Minh Công nhìn Kha Chấn Bình, đừng, Kha giáo chủ đừng khách sáo như vậy, bồn tổng quản rất khó hội đàm. Nhịp những ngón tay trên ghế tràng kỳ, tổng tài Thái Minh Công tàng hắng nói tiếp, việc này rất hệ trọng, liên quan đến vận mệnh võ lâm. Và thở dài một tiếng, Thái Minh Công tử tốn, và bá tánh, nếu như Kha giáo chủ không hoàn thành di huấn của ta và đấng tối thượng, tai hại khó lường, sinh mạng khó giữ. Nghe chất giọng trang trọng của Thái Minh Công, Kha Chấn Bình biết đây là việc hệ trọng vô cùng. Dung diện căng thẳng, mở lời nói: "Thỉnh Tổng Tài cho biết tường tận, để Thiên Giáo hành động." Tổng Tài Thái Minh Công tăng hắng nói: "Thiên Giáo phải hạ thủ cho được một người." Kha Chấn Bình nói: "Tổng Tài cứ dạy bảo." "Cái đó là ai?" "Dù y có ba đầu sáu tay." "Kha Chấn Bình này cũng sẽ mang đầu về dâng cho Tổng Tài. Phải chăng Tổng Tài muốn nói đến Bạch Hoa Lan?" Tổng Tài Thái Minh Công khoát tay lắc đầu: "Không phải Bạch Hoa Lan. Hạ sát người đó không phải hành sự ngay lúc này. Đứng tối thượng và bổn tổng quản đã dự chủ tất cả rồi. Kha giáo chủ chỉ thực hiện từng bước theo kế hoạch sắp xếp của ta mà thôi. Ngay bây giờ Kha giáo chủ chọn trong Thiên Giáo những tay cao thủ tuyệt luân, có võ công xuất quỷ nhập thần, thành lập đội truy sát để hàm thủ võ công của hai cao đồ bổn nhân. Thái Minh Công chỉ hai nàng A Hầu, Chu Cẩm Ngọc và Hà Tú Anh sẽ ở lại đây giúp Kha giáo chủ huấn luyện đội truy sát. Khi nào cần thiết thì chúng ta điều động đội truy sát theo di lệnh của ta." Họ Kha nói. Tổng Tài và Đứng Tối Thượng lo chu toàn. Kha Chấn Bình này chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết cúi đầu tuân phục mà thôi. Thái Minh Công nói: "Kha giáo chủ lại khách sáo nữa rồi. Trong giang hồ ngoài Thiên Giáo ra, bổn tổng quản và Đứng Tối Thượng không tin bang phái nào cả." Thái Minh Công ngoắc Chu Cẩm Ngọc và Hà Tú Anh: "Hai người ở lại đây giúp đỡ Kha giáo chủ." Cả hai đồng ôm quyền xá dài: "Tuân lệnh Tổng Tài." Thái Minh Công quay lại Kha Chấn Bình: "Kha giáo chủ nhớ chăm lo chu đáo cho họ." Kha Chấn Bình rối rít: "Tổng Tài đừng lo, Kha Chấn Bình này sẽ lo chu toàn cho nhị vị cô nương." Thái Minh Công mỉm cười: "Có Chu Cẩm Ngọc và Hà Tú Anh, Thiên Giáo của Kha giáo chủ như rồng mọc cánh, vẫy vùng trong thiên hạ không còn e dè một ai." Kha Chấn Bình phấn chấn ra mặt. Lão ngập ngừng một lúc mới trang trọng mở lời hỏi Tổng Tài Thái Minh Công: "Tổng Tài có thể nói cho hạ nhân biết một điều để giải tỏa bao thắc mắc bấy lâu nay." "Là điều gì?" Họ Kha nói: "Hạ nhân muốn hỏi Tổng Tài có phải là truy hình tướng của Đứng Tối Thượng hay không?" Thái Minh Công ngửa mặt cười sảng sặc. Trang cười của y tiềm ẩn một nội gia công phu không thể nào tưởng. Âm thanh khí như kết thành những tiếng sấm trời, ngắt đoạn, xoay vòng trong khu đại sảnh mà Kha Chấn Bình ngỡ nó có thể làm đổ cả tòa nhà. Cắt chàng cười đó, Thái Minh Công nghiêm giọng: "Khi nào ân soái trở về với Đứng Tối Thượng, Kha giáo chủ mới biết truy hình tướng là ai?" Họ Kha lại hỏi: "Vậy Hoàng Thế Lắm không phải là truy hình tướng sao?" Thái Công Minh nói: "Việc chưa đến, Kha giáo chủ đừng hỏi nhiều." Tổng Tài Thái Minh Công bước xuống tràng kỳ: "Bồn tổng quản muốn được khuây khỏa một chút, Kha giáo chủ chắc không nề hà." Kha Chấn Bình lúc này rối rít hẳn lên: "Không không, trong tổng đàn Thiên Giáo có nhiều hoa viên, so với nơi nội cung thì chẳng bằng, nhưng so với ngoài giang hồ thì không có nơi nào sánh bằng. Thỉnh Tổng Tài ngào lâm khuây khỏa." Thái Minh Công gật đầu nhẹ: "Đa tạ Kha giáo chủ đã vì bổn nhân." Kha Chấn Bình hướng Tổng Tài Thái Minh Công rời tòa chính sảnh Thiên Giáo, đi theo một con đường dài sỏi. Hai bên dọc theo con đường đó được trồng những bụi hoa cẩm chướng với những đóa hoa ửng màu tím thẫm, đang đi song hành với Kha Chấn Bình. Tổng Tài Thái Minh Công bất ngờ cúi xuống ngắt hai đóa hoa cẩm chướng ghim lên hai búi tóc của mình. Thấy hành động này của gã, Kha Chấn Bình nghĩ đây là một con người dị nhân không thể lường được. Gã là nam nhân, lại mặt hoa da phấn, tuổi tác ngoài chín thập niên, thật khó lường được tâm ý bên trong. Kha Chấn Bình liếc trộm Tổng Tài Thái Minh Công, thấy hai đóa hoa cẩm chướng đó ẩn tàng trên hai búi tóc, trông như những nàng thôn nữ đang làm duyên. Lão muốn bật cười nhưng đã kịp vận công để nén lại. Kha Chấn Bình nghĩ thầm: "Với những con người biến thái này, tính tình nhất định cản giữ, mình không thể sơ suất mà mang họa vào thân." Huống chỉ lúc này hai người đi đến tòa nhà Thủy Tạ. Trong nhà Thủy Tạ đã bày sẵn yến tiệc và hào tửu. Kha Chấn Bình mời Thái Minh Công an vị, và cũng như thường lệ, Chu Cẩm Ngọc và Hà Tú Anh đứng hai bên gã Thái Minh Công đó. Họ Kha rót rượu ra chén mời Thái Minh Công: "Thỉnh Tổng Tài thưởng thức hào tửu và xem mỹ nhân ngư." Chờ cho Thái Minh Công đón chén rượu uống xong, Kha Chấn Bình mới tự rót rượu vào chén mình và nhấp một ngụm nhỏ, rồi đặt chén xuống bàn, vỗ tay ba lần: "Thỉnh mời Tổng Tài thưởng thức." Theo hướng tay chỉ của Kha Chấn Bình, một đoàn mỹ nữ như từ trong hòn giả sơn giữa đại hồ, tất cả đều như những nàng tiên nữ dưới lòng cung, từ từ thả những gót sen bước xuống mặt nước. Ngồi trong nhà Thủy Tạ thưởng thức rượu ngon, lại được chiêm ngưỡng mỹ nữ vùng vẫy trong làn nước trong trẻo,

hãy trao túi phấn này cho người cần nó. Xin tuân lệnh sư phụ. Thái Minh Công nói, các người hãy bảo trọng. Lại nói đến đám người Thế Lãm, cố xe vừa dừng bánh, Yến Nhi thò đầu ra nhìn. Nàng phát hiện ngay tấm liễn với hai hàng chữ thảo viết cầu kỳ. Gia nhân đối tiểu mê hồn khách. Anh hùng diện ngộ, nguyệt tình lâu. Nàng chưa kịp hỏi Hoàng Thế Lãm đây là đâu, thì cửa xe đã được hai nàng ký nữ mở ra. Hoàng Thế Lãm đứng ngay bên cạnh hai nàng ký nữ đó, nhuận miệng cười, nói với Yến Nhi và Mẫn Cơ. Thanh Nhi vì tiểu thư xuống xe. Mẫn Cơ cong mày nhìn chăm chăm vào tấm bảng sơn son thiếp vàng khắc ba chữ nổi trên nền trang khuyết. Nguyệt tình lầu. Thấy Yến Nhi và Mẫn Cơ lưỡng lự, Hoàng Thế Lãm hối thúc luôn. Nhi vì tiểu thư tính ngồi mãi trên xe sao? Mẫn Cơ nhìn qua Yến Nhi rồi mới chịu bước xuống. Yến Nhi theo chân nàng. Hai nàng ký nữ nép qua bên nhường đường cho Yến Nhi và Mẫn Cơ. Một người nhỏ nhẹ nói, Thành Nhi bị tiểu thư vào trong lầu. Nàng ký nữ vừa nói với liếc trộm Hoàng Thế Lãm, với con mắt lấm lét pha trộn những tia nhãn quang bất nhẫn. Yến Nhi bước đến bên cạnh Thế Lãm. Hoàng công tử sao lại chọn chỗ này nghỉ chân? Nơi đây không tiện cho tỷ muội chúng tôi nghỉ chân. Thế Lãm nhún vai đáp lời nàng nói, rồi nhị vị cô nương sẽ hiểu lý do vì sao tại hạ lại dừng ngựa chỗ này. Chàng nắm tay Yến Nhi và Mẫn Cơ tiến luôn vào tòa Nguyệt Tình lầu đó. Hai nàng vốn đã thay trang phục kỹ nữ. Trang phục này lại được may bằng loại lụa trong suốt, dưới ngọn hoa đăng khổng lồ hình trăng lưỡi liềm, ánh sáng tỏa ra như xuyên thấu qua lớp vải mỏng tanh đó. Những đường nét của thân thể Yến Nhi lẫn Mẫn Cơ hiện lên khiêu gợi đến độ khiếm nhã. Mẫn Cơ cong mày gắt gỏng nói với Thế Lãm, Hoàng công tử không còn chỗ nào khác hay sao? Một cổ miếu hoang nào đó cũng được, chứ không nhất thiết phải đưa tỉ muội chúng tôi vào Nguyệt lầu này. Thế Lãm buông tay Mẫn Cơ và Yến Nhi, quay sang hóm hình nhìn Mẫn Cơ nói, tại hạ có cố tật không khi nào chịu trú ngụ trong cổ miếu hay hoàng trại, chỉ thích trú trong ký viện mà thôi. Chàng đảo nhãn nhìn qua một lượt tất cả bọn khách nhân có mặt tại ký viện, mỉm cười nói, ái chà, xem chừng so với các nàng ký nữ ở đây, Mẫn cô nương và Yến cô nương xinh xắn hơn bội phần, nên bọn khách nhân đang chú tâm nhìn hai nàng. Yến Nhi ngượng chín mặt, trong khi Mẫn Cơ thì sa sầm sắc diện. Nàng gắt giọng nghiêm lạnh, tỷ muội chúng tôi không phải hàng ký nữ lăng loạn. Thế Lãm lắc đầu nói, tại hạ lỡ lời, nhị vị miễn thứ. Ái chà, với trang phục của nhị vị quả khó lòng khiến cho bọn khách nhân không hiểu lầm. Nhưng không sao, người xưa có nói gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Yến Nhi ngước lên nhìn Thế Lãm, tại sao hoàng công tử đưa tỷ muội chúng tôi vào đây? Thế Lãm nói, cô nương không thấy sao, hắc huynh của chúng ta mệt rồi, phải cho nghỉ ngơi một chút chứ. Từ đây đến Giang Tô không dưới 200 dặm nữa, nên tại hạ muốn nghỉ qua đêm tại đây. Thế Lãm vừa dứt lời thì có hai gã khách nhân vận thường y bằng lụa gấm, lưng đeo túi gấm căng phòng, chứng tỏ họ là những thương nhân tài phú thành đạt. Cả hai tiến thẳng đến Hoàng Thế Lãm, ôm quyền xá. Một người nói, tại hạ là thương gia đại phú Hào Thi Kiệt, còn đây là bằng hữu Trương Hào. Hai chúng tôi thành ba vị đến bàn dự yến. Thế Lãm gật đầu xá lại, nhị vị huynh đài thật tốt bụng, tại hạ không thể từ chối. Thế Lãm vừa nói vừa nắm tay Yến Nhi Mẫn Cơ theo luôn Thi Kiệt và Trương Hạo đến bàn của họ. Thi Kiệt mỉm cười ngoắc tiểu nhị. Gã tiểu nhị Nguyệt Tình Lầu nhanh nhẩu đến bên bàn Thi Kiệt, cất giọng chào mời nói luôn, đại gia cần gì? Thi Kiệt đặt tay lên vai gã, đại gia phiền tiểu nhị dọn cho một đại yến phía sau hậu điện Nguyệt Cung, thế đãi vị bằng hữu và nhị vị tiểu thư đây. Mẫn Cơ toàn cất tiếng thì Thế Lãm đã cướp lời nàng, huynh đài thật là hào phóng, thật là hào phóng mà. Chàng nhìn gã tiểu nhị, người dẫn chúng ta đến Nguyệt Tiểu Lầu đi. Hoàng đại gia, nãy giờ tôi ngờ ngợ chính là Hoàng đại gia mà. Thế Lãm sầm mặt xuống, đã biết là ta mà ngươi còn chần chờ gì? Tên đó nhanh nhậu, vậy thỉnh các vị theo tiểu nhân. Mẫn Cơ nhìn sáng Yến Nhi, Thế Lãm như đọc được ý niệm trong đầu nàng, cười khẩy nói luôn, đây là thịnh tình của nhị vị huynh đài Thi Kiệt và Trương Hào, nhị sư muội chắc không nỡ để đại ca thất vọng với bằng hữu rồi. Yến Nhi thở dài một tiếng, không biết con dở trò gì nữa đây. Mẫn Cơ và Yến Nhi bị Thế Lãm nhận là sư muội, không nỡ từ chối, liền miễn cưỡng nhìn chàng gật đầu một cách e dè. Thế Lãm quay sang Thi Kiệt, Trương Hạo, chúng ta đi. Mọi người vừa dậm bước thì khoảng 3-4 khách nhân từ các bàn khác xúm xít tiến về phía họ. Trong bọn khách nhân đó, một người lớn tiếng gọi giật Hoàng Thế Lãm, Hoàng huynh, Thi Kiệt đại phú và Trương Hạo có thể mời Hoàng huynh và nhị vị sư muội một bữa, thì Giang Tiết liệt trại này cũng có thể mời Hoàng huynh và nhị vị sư muội được chứ? Giang Tế Liệt dứt lời, quay sang ba người đứng bên mình. Tam đệ có đồng ý với đại ca không? Hoàng Thế Lãm nhún vai. Ái chà, sau này chúng tôi lại đừng thọ hưởng nhiều tài lộc đến vậy, thật là khó xử mà. Giang Tế Liệt khoát tay. Hoàng huynh không phải bận tâm, huynh đệ chúng ta sẽ giải quyết dùm huynh. Giang Tế Liệt nhìn tiểu nhị, khăn từng tiếng thì oai. Kể từ giờ phút này, toàn Nguyệt Tình lâu thuộc về trại chủ 16 trại Sơn Đông. Tất cả những ai không thuộc trại chủ Sơn Đông, phiên tiểu nhị đuổi hết ra ngoài. Gã tiểu nhị nhăn nhó. Tiểu nhân... Giang Tế Liệt nạt ngang. Người muốn sống hay chết đây? Gã tiểu nhị thở dài lấm lét, nhìn Hoàng Thế Lãm, rồi dời mắt qua Thi Kiệt và Trương Hạo. Nhị vị đại gia... Hạo Thi Kiệt trừng mắt nhìn Giang Tế Liệt. Giang trại chủ bức người quá đáng rồi. Giang Tế Liệt bật cười khanh khạch, rồi trừng mắt nhìn Hạo Thi Kiệt, gắt giọng nói luôn. Hoàng huynh và nhị vị sư muội là thượng khách của Giang Mỗ, bọn phú nhân thường lái hạ cấp như các ngươi, đâu thể sánh mặt tiếp đã chứ. Giang Tế Liệt lúc này nhếch mép tỏ vẻ khinh thị rồi nói, nếu lũ thương nhân mặt hạng của các ngươi có bản lĩnh gì, cứ thi thú ra, thắng được Giang Mỗ mới đáng mặt tiếp Hoàng huynh và nhị vị sư muội đây. Thấy Lãm vỗ vai, Giang trại chủ nó có lý, chúng tôi không biết tính sao, nể mặt Hào đại nhân thì Giang trại chủ mất mặt, nể tình Giang trại chủ thì tâm chúng tôi khó xử. Hãy để chúng tôi tạm thời lánh mặt ra phía sau Tiểu Nguyệt lầu, cho các vị anh hùng phân tài cao thấp. Thầy Lãm dứt lời, kéo tay Yến Nhi, Mẫn Cơ ra phía sau hậu viện, sau tòa lầu chính. Ba người vừa đi tới ngang ngạch cửa, đã nghe tiếng Giang Tiết Liệt thét lớn. Đỡ quyền! Tiếng quát của Giang Tiết Liệt vô hình chung khiến Thầy Lãm, Yến Nhi và Mẫn Cơ đồng loạt quay lại thị nhãn. Quyền của họ Giang vừa phát tác đã bị cầm nã thủ pháp của Trương Hảo bắt gọn. Mặc dù quyền vừa rồi của Giang Tiết Liệt có ý tấn công Thi Kiệt, nhưng trào thủ của Trương Hảo lại nhanh không thể tưởng đón quyền đạo của gã. Trương Hảo chẳng buồn nói nửa lời, chỉ thấy mặt gã đanh lại cùng với âm thanh khô khốc phát ra tại hố khẩu của Giang Tiết Liệt. Giang Tiết Liệt lúc này dướng mồ hôi nhỏ dòng xuống hai bên thái dương. Gã nghiến răng cảnh két, vừa mới phát tác thế công, Giang Đông trại chủ đã bị Trương Hảo, một kẻ từ trước đến nay chưa hề nghe tính danh trên giang hồ và cũng chưa một lần mở miệng, đã dùng trào công khống chế dễ dàng, khiến họ Giang lúc này giật thót ruột. Họ Giang mặc dù đã rơi vào tình thế hạ phong, nhưng y không muốn mất thể diện với gã vô danh tiểu tốt, nên gượng dụng sức, nghiến răng chịu đau chống đỡ. Trương Hảo khẽ lắc đầu, hữu thủ bất ngờ giáng thẳng xuống hữu thủ của Giang Thế Liệt. Đứng thì trận bên ngoài, Hoàng Thế Lãm phải nhau mày lẩm bẩm. Thiết thủ siêu pháp sao? Lời còn động trên hai cánh môi mỏng của Thế Lãm, thì hữu thủ của Giang Thế Liệt đã gãy lìa. Họ Giang thét lên một tiếng thật lớn. Cùng với tiếng thét đó, gã loạn choạng lui luôn ba bộ, mắt cứ chừng chừng nhìn Trương Hảo. Trương Hảo dấn lên một bộ, Giang Tiết Liệt lùi một bộ. Thi Kiệt lúc này tiến ra ôn nhu nói, bản lĩnh của Giang trại chủ không thể so bì với Trương hộ vệ của tài hạ. Thanh trại chủ lùi bước ra, sau này có gặp lại, Giang trại chủ hãy nhớ bài học hôm nay. Giang Tiết Liệt ửng mặt, nghiến răng nói gằn từng tiếng, một trưởng Giang Mỗ xin ghi nhớ, hẹn ngày sau gặp lại. Bọn trại chủ Sơn Đông như lũ chuột lùi nhanh ra ngoài Nguyệt Tình lầu. Bọn khách nhân đã chứng nghiệm bản lĩnh gã hộ vệ của Thi Kiệt, không ai dám tư tưởng đến ý niệm đối đầu với họ. Thi Kiệt cùng với Trương Hảo thả bước đến bên cạnh Hoàng Thế Lãm và Yến Nhi Mẫn Cơ. Thi Kiệt từ tốn nói, bọn lục lâm cướp đường khiến Hoàng huynh và nhị vị tiểu thư một phen thất lòng, tại hạ thật lòng không muốn chuyện đó xảy ra. Thế Lãm khoát tay, Hảo huynh được khách sáo như vậy, đuổi lũ rồi nhặng đó là lẽ phải đạo, không ai trách Hảo huynh đâu. Năm người rời chính lầu ra hậu viện phía sau, họ vừa ăn vị trong gian nguyệt lầu xinh xắn, dựng lên một thảm cỏ xanh mượt, thì tiểu nhị đã khề nệ bưng bày sơn hào hải vị lên mặt bàn đá. Trương Hảo vẫn khoác vẻ mặt lầm lì, chẳng hề nói nửa lời. Xem sắc diện của gã ngỡ như một gã cầm điếc, chẳng hề nghe hay nói được nửa lời. Đối với mọi người, y đúng là một pho tượng chết sáp, chỉ có đôi mắt là linh động mà thôi. Thi Kiệt rót rượu ra năm cái chén, mắt y thỉnh thoảng lại liếc trộm Mẫn Cơ và Yến Nhi. Cái liếc mắt của gã đại phú vừa háo sắc vừa thèm muốn, nong thật khó coi. Thi Kiệt nhỏ nhẹ, thỉnh Hoàng huynh và nhị vị tiểu thư. Hoàng Thế Lãm cầm chén rượu uống cạn một hơi. Trương Hảo cũng bắt trước chẳng. Thi Kiệt, Yến Nhi và Mẫn Cơ nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt chén xuống bàn. Thế Lãm khàng một tiếng quay qua Trương Hảo. Trương huynh đây sao có vẻ u rột như vậy? Trương Hảo cau mày nhìn Thế Lãm. Thi Kiệt đỡ lời cho họ Trương. Trương hộ vệ của tại hạ là người ít nói. Hoàng huynh, xin miễn chấp. Hoàng Thế Lãm cười mỉm. Những người ít nói thường là những cao nhân hào thủ, ít ai đo lường được bản lĩnh. Thi Kiệt nói, đại tại Hoàng huynh đã có lời khen tặng Trương hộ vệ. Thế Lãm tự rót rượu ra chén của mình và Trương Hảo. Chàng vừa rót rượu vừa nói, tại hà và nhị muội may mắn gặp được Hào đại gia trong Nguyệt Tình lầu, thật vô cùng hạnh ngộ, thỉnh Hào đại gia một chén. Đã tạ Hoàng huynh. Thi Kiệt liếc trộm Mẫn Cơ rồi bưng chén rượu cũng vào chén Thế Lãm.